Tinh giới, chương 1309, Bố Gia Lâm, góc truyện audio.com. Vũ trụ hư nghĩ công ty cam đoan sở hữu người sử dụng cá nhân bảo mật, đồng thời, người sử dụng tự mình cũng cần chú ý, nếu tự mình tiết lộ đi ra ngoài, tắc trách nhiệm mới là người sử dụng tự thân. Kia Quang Cầu nói, mặt khác, vũ trụ hư nghĩ công ty mỗi thời mỗi khắc đều gặp vô số công kích, có được nhất định cơ dẫn người sử dụng bị công kích phương được đến, nhưng là này loại sự tình sinh cơ dẫn ở vạn ước phần có một lấy hạ. Làm sinh như vậy sự kiện thời điểm, vũ trụ hư nghĩ công ty hội bồi thường người sử dụng bởi vì tiết lộ sở bị hết thảy tổn thất. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, không có gì là vạn vô nhất thất có thể làm đến sinh cơ dẫn ở vạn ước phần có một lấy hạ nhưng lại bồi thường tổn thất đã muốn là tương đương không sai. Hay không có thể buộc định hàng tinh ngân hàng tài khoản. Lâm Thiên nói, kia Quang Cầu nói, hàng tinh ngân hàng chính là vũ trụ chung đều biết đại ngân hàng chi nhất, danh dự lương hảo, có thể buộc định, hay không lập tức cung cấp tài khoản hoàn thành buộc định. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, rất nhanh, hắn liền cung cấp hắn tài khoản, chỉ chốc lát sau, kia Quang Cầu nhân tiện nói. Tài khoản buộc định thành công, tài chính có thể trực tiếp chuyển tiến chuyển ra. Không có gì sự tình, Lâm Thiên nói, trí năng dẫn đường sắp rời khỏi, chuyển hóa vì tin tức bình đài. Kia Quang Cầu nói xong, rất nhanh, ở Lâm Thiên trước mặt kia Quang Cầu biến thành một cái chiếm trăm đến bình phương thước màu bạc bình đài. Tin tức bình đài, Lâm Thiên trực tiếp đứng ở kia tin tức bình đài mặt trên, nháy mắt ở hắn trước mặt liền xuất hiện một đạo quầng sáng. Tại kia quầng sáng phía trên, có một đám tuyển hạng. Vũ trụ cường giả phong vân bảng, tinh không đối chiến bình đài, kỳ giáp ham giả, trò chơi chuyên khu, lính đánh thuê liên minh, vũ trụ ngân hàng, vị trí tuần tra. Khoan ba thước cao một thước nhiều quầng sáng mặt trên, tin tức tương đương nhiều. Đây là vũ trụ hư nghĩ công ty cung cấp một ít cơ bản phục vụ đi, thật đúng là đủ nguyên vẹn. Lâm Thiên cười khẽ nói, tại kia quầng sáng mặt trên còn có một cái con trỏ, theo hắn ý niệm di động, kia con trỏ cũng sẽ không ngừng mà di động, đem kia con trỏ điểm ở vũ trụ cường giả phong vân bảng mặt trên, Lâm Thiên lập tức tiến nhập vũ trụ cường giả phong vân bảng nhị cấp trang mặt. Nhị cấp trang trên mặt mặt cũng là có rất nhiều phân loại, Lâm Thiên đầu tiên là điểm vào vũ trụ cường giả tổng đứng hàng thứ mặt trên, như vậy đi vào sau, nhất thời, vô số tên người xuất hiện ở tại kia đứng hàng thứ mặt trên. Tư ba lạc bài danh thứ nhất thực lực trí tôn cửu cấp. Hách ba bài danh thứ hai thực lực trí tôn cửu cấp. Tổng cộng này bài danh tổng cộng một vạn danh, Lâm Thiên trực tiếp kéo đến mặt sau cùng. Text được lấy tại ngũ tư, bài danh một vạn thực lực trí tôn tam cấp. Bài danh trước một vạn cường giả toàn bộ đều là trí tôn cấp này đứng hàng thứ bảng, tưởng đi lên đó là không dễ dàng được đến thực A. Lâm Thiên than nhẹ nói, tìm tòi bài danh 100 vạn, Lâm Thiên lập tức khống chế được tiến hành rồi tìm tòi. Hướng Thiên Tông, bài danh 100 vạn thực lực vũ trụ cửu cấp. Chu Thần, ngươi cho rằng trí tôn cấp sẽ là tối cao sao? Lâm Thiên nói, Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lão đại, phòng chừng không quá khả năng a, thượng này bài danh bảng chí tôn, còn có mấy chục vạn thượng trăm vạn cao tiêm nhất tồn tại, làm sao có nhiều như vậy? Hơn nữa, này còn chính là, góc truyện audio.com, thượng bảng, rất nhiều người, phòng chừng đều là có được chí tôn cấp thực lực mà không có nhập bảng, giống hồng giới bên trong, thánh nhân đỉnh cấp là tối cao, nhưng là thánh nhân đỉnh cấp chính là 200 nhiều. Nhưng là thánh nhân, nhưng là cũng là có hơn 1.000 vạn a. Lâm Thiên nói, lão đại, chúng ta vẫn là đừng động kia chí tôn cách ngươi, đều có không biết rất xa khoảng cách đâu. Chu Thần hắc hắc cười nói, kiếm một chút tiền trinh, sau đó đem thực lực tăng lên một chút, sau đó tranh thủ mau một chút có thể đi vào hồng giới bên trong mới là chính đạo, nói cách khác, Chu giao các nàng hội tưởng niệm thành thật. Lâm Thiên nói, kiếm tiền, hẳn là không phải chuyện khó khăn lắm, tuy rằng hiện tại thực lực không được tốt lắm, nhưng là chiến kỹ kinh nghiệm cái gì vẫn phải có. Lão đại, vẫn là cùng phía trước giống nhau, trước phải làm ra một chút tên đến. Chu Thần nói, Lâm Thiên ánh mắt dừng lại ở kia quầng sáng phía trên chiến kỹ vô song bốn chữ mặt trên, nháy mắt liền tiến nhập chiến kỹ vô song trang mặt. Chiến đấu, không chỉ là tu vi va chạm, nó cũng không chỉ có được dã man, hơn nữa có thể là một loại nghệ thuật vô song chiến kỹ có thể cho mỗi một phân tu vi đều đầy đủ chém ra đến. Thập phần tu vi chém ra đến 5 phần kia kêu lãng phí, chém ra đến thập phần kia kêu bình thường, chém ra đến 20 phần kia kêu vĩ đại, nếu có thể chém ra đến 50 phần, 60 phần, thậm chí là 100 phần kia kêu, nó kêu nghệ thuật. Ở chiến kỹ vô song trang họa đỉnh cấp đoan, chính là như vậy một câu làm cho một ít người nhìn hưng phấn phi thường trong lời nói. Lão đại, ngươi hẳn là chém ra phần trăm không có gì vấn đề đi. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên trong lòng âm thầm cân nhắc một chút, ban đầu đại địa cấp thời điểm, hắn đại khái có thể vượt hai giai chiến đấu, mà hiện tại trong lời nói, hẳn là vượt tam giai cũng là có thể, lấy hắn thiên không ngũ giai tu vi cùng bình thường thiên không bát giai nhân giao thủ, phỏng chừng có thể hợp lại một cái ngang tay, thiên không ngũ giai có thể chém ra thiên không bát giai sức chiến đấu, cho dù không có đạt tới 10 lần huy cũng là không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm đi. Lâm Thiên nói, chiến kỹ vô song, chia làm đại địa chiến trường, thiên không chiến tràng, hành tinh chiến trường, vũ trụ chiến trường. Chỉ có này 4 cấp bậc phân biệt có thể đạt được đại địa chiến tướng, thiên không chiến thần, hành tinh vương giả, vô song nghệ thuật tứ loại thành tựu danh hiệu, mà này 4, đều là có thể cho thân mình tinh cầu tăng trường. Đại địa chiến tướng, cần ở đại địa đấu tràng bên trong, trăm tràng chiến đấu trong vòng, ít nhất thắng 99 tràng tài năng đạt được đại địa chiến tướng sau, nếu thực lực cũng đủ, có thể tiến vào thiên không chiến tràng trong vòng, thiên không chiến thần, còn lại là thiên không chiến tràng, trăm tràng chiến đấu trong vòng, ít nhất thắng 99 tràng, mặt khác đánh bại ít nhất một vị thiên không chiến thần sau, tài năng tiến vào, mà bị đánh bại thiên không chiến thần, tự động mất đi thiên không chiến thần vinh dự, thiên không chiến thần, đồng dạng, ở hành tinh chiến trường thắng 99 tràng, đánh bại một vị hành tinh vương giả sau, là có thể trở thành tân hành tinh vương giả. Về phần vô song nghệ thuật kia căn bản là không phải bình thường nhân có thể đạt được. Chính là thắng liên tiếp 99 tràng, cũng là chuyện dễ dàng. Lâm Thiên, góc chuyện audio.com, nói thầm nói, lão đại, này cũng chỉ là đối với ngươi người như vậy mà nói dễ dàng, đối với những người khác mà nói, đã có thể tương đương khó khăn, 100 tràng, chỉ thua một hồi, thực không dễ dàng a, 100 tràng trong vòng, tưởng đều gặp được so với tự mình chiến đấu kỹ xảo nhược nhưng là thực không dễ dàng. Chu Thần nói, Lâm Thiên cũng không tưởng lãng phí thời gian, trực tiếp liền lựa chọn gia nhập chiến đấu bên trong. Một lát thời gian, hắn thân ảnh biến mất ngay sau đó nháy mắt xuất hiện ở tại một võ đấu tràng trong vòng. Ở Lâm Thiên trước mặt là có một cái đầu sói nhân, toàn thân tuy rằng mặc quần áo, nhưng là Lâm Thiên vẫn là có thể nhìn đến hắn trên người kia nồng đậm mao. Khặc khặc, cư nhiên là một nhân loại. Kia lang nhân cười quái dị nói, nhân loại, ta đã muốn thắng liên tiếp 90 tràng, ngươi đem trở thành ta đi hướng đại địa chiến tướng một hồi đá kê chân. Vừa tiến vào này đại địa đấu tràng, Lâm Thiên cũng là đã biết một ít tin tức. Thứ nhất, đại địa đấu tràng trong vòng, thực lực đều bị hạn chế ở tại đại địa nhất giai. Thứ hai, ban đầu 10 giây, là không thể công kích, điểm ấy thời gian, có thể xem xét một chút đối phương tin tức. Lâm Thiên lập tức xem xét một chút đối phương tin tức. Làng Bá Thiên, đại địa chiến trường chiến 3603 tràng, thắng liên tiếp ghi lại 90 tràng. Tin tức thực đoàn, tên là tùy ý thủ, còn lại tin tức cũng sẽ không lộ ra chân thật thân phận. Tiêu Giao, đại địa chiến trường chiến linh tràng, thắng liên tiếp ghi lại linh tràng. Kia lang nhân đọc ra Lâm Thiên tin tức đến, hắc, không nghĩ tới cư nhiên đụng phải một thái điểu, nếu không ngươi nhận thức động điểm nhận thua đi, này vô song chiến kỹ cũng không phải là hảo hỗn, cho dù là một ít thực lực rất cường đại nhân, vào cũng có rất lớn khả năng bị ngược ngay chiến đấu dũng khí đều thất lạc điểu. Làng Bá Thiên, ngươi vận khí không tốt lắm, ta nơi này bại một hồi trong lời nói, ngươi liền còn muốn thắng liên tiếp 9 tràng tài năng được đến đại địa chiến tướng danh hiệu. Lâm Thiên cười khẽ nói. Phi, một ít thái điểu tiến vào sau, luôn cho rằng tự mình chiến kỹ cường hãn vô cùng, nhưng là bọn họ lăn lộn vài ngày sau, chỉ biết nơi này cũng không phải là tốt như vậy hỗn. Kia Lang Bá Thiên nói, thái điểu, để cho ta tới giáo hội ngươi một cái đạo lý, ở bên trong này, bên ngoài thực lực cũng không tương đương phương diện này chiến kỹ. Kia Lang Bá Thiên nói xong, nháy mắt liền hướng về Lâm Thiên vọt lại đây, lúc này, 10 giây thời gian đã muốn là trôi qua có thể bắt đầu công kích. Lâm Thiên nhìn kia Lang Bá Thiên động tác hơi hơi điểm gật đầu, cũng không tệ lắm, bất quá rất nhiều động tác cũng không đủ quy phạm. Bồng, Lâm Thiên chính là ra một cước dưới, kia Lang Bá Thiên liền đau kêu một tiếng bay đi ra ngoài. Ngươi, kia Lang Bá Thiên kinh hãi nhìn Lâm Thiên, hắn không nghĩ tới, nhất chiêu dưới tự mình cư nhiên liền bị thua. Mẹ nó, xui, như thế nào luôn đụng tới như vậy cao thủ trang người mới đến quấy rối. Kia Lang Bá Thiên mắng một câu sau, nháy mắt liền biến mất không thấy, tuy rằng chính là nhất chiêu, nhưng là hắn cũng là cân nhắc đi ra, Lâm Thiên cùng hắn chênh lệch tương đương đại. Đại địa đấu tràng trong vòng, Lâm Thiên một hồi nơi sân đánh. Mà lúc này, hắn cũng không biết một tin tức thì phải là địa cầu hiện tại lãnh địa Bố Gia Lâm, đã muốn là đã biết hắn tên này. Thiên Hà Đế, góc chuyện audio.com. Quốc là một lục cấp văn minh đế quốc nắm trong tay sổ 10 tinh hệ, trong đó hệ Ngân Hà cũng là thuộc loại trong đó bên trong. Xa xôi Thiên Hà Đế quốc hệ Ngân Hà trong vòng, một tòa huy hoàng tửu lâu bên trong, một thoạt nhìn 40 tuổi trung niên nhân thoải mái mà hưởng thụ hai vị tuổi trẻ nữ từ mát xa. không nghĩ tới ta bán đi nô lệ bên trong, cư nhiên còn có một ít thành tựu, cư nhiên có một vị vực chủ cấp sư tôn, này thật đúng là phiền toái sự tình. Bố Gia Lâm hơi hơi nhíu nhíu mày nói, bất quá thiên hà đế quốc luật pháp tùy ý đánh chết đế quốc lĩnh chủ, nhưng là trọng tội. Hắn sư tôn khẳng định là không dám động thủ, chỉ có thể là hắn tự mình động thủ, bất quá, một địa cầu đi ra ngoài tiểu tử kia có thể đạt tới vực chủ cấp tu vi sao? Bố Gia Lâm nghĩ như vậy, sắc mặt cũng là thả lỏng xuống dưới. Cách chương.